Thần khống thiên hạ, chương 1780, Tam vĩ biên bức 1, góc truyện audio.com, chớ nói lời thừa, nhanh chóng vào đi. Lăng Tiếu thúc giục, hắn đã cảm giác được có thánh thú càng lợi hại hơn đi tới đây, nếu như nhị nữ lại không đi vào liền phiền toái rồi. Liệt Như Ngọc còn muốn nói cái gì, Chu Chỉ Tĩnh lại là kéo lấy nàng kêu lên. Tiểu sư muội chúng ta trước đi vào, Lăng Tiếu hắn sẽ có biện pháp vào đấy. Chu Chỉ Tĩnh vừa mới đem Liệt Như Ngọc kéo đi, một đầu hắc ảnh che khuất bầu trời bao phủ ở trên thượng không Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn đến, chỉ cảm thấy da đầu tê dại lên. Đây rõ ràng là một đầu tam vĩ biên bức cường đại nhất trong rất nhiều thánh thú. Chỉ thấy đôi hắc xí của nó mở ra đã là chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời, ánh mắt âm sâu kia, cái miệng thị huyết kia cùng với móng vuốt thương kình kia, ba cái đuôi khiêu động hữu lực tựa như hắc ma đánh đến, để cho người ta cảm thấy vô cùng hung ác sợ hãi. Đây là một đầu thượng cổ hung thú biến dị thích vệ sinh vật hung hãn dị thường. Đây nhưng là thập giai linh thú hàng thật giá thật, cho dù chỉ là đê cấp đỉnh phong nhưng mà tuyệt đối có thể chấn áp tất cả người ở chỗ này. Đây cũng không phải là một đầu sư thú mới vào thập giai kia mà Lôi Chính Dương đang đối phó có thể so sánh được. Tam vĩ biên bức này một mực đều chú ý nhân loại ở chỗ này, vừa mới rồi Lăng Tiếu đột nhiên bày ra sát lục cường đại đã đưa tới chú ý của nó. Nó có thể xác định nhân loại này là một người lợi hại nhất trong rất nhiều người ở chỗ này, cho nên phải trước tiên đem hắn diệt trừ. Ai nha, mẹ của ta a! Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng, trong nháy mắt hướng về một phương hướng khác lướt qua. Hắn bây giờ đã đem tất cả chiến lực toàn bộ đánh ra, thân pháp để thăng tới cực hạn, cả người giống như là tia chớp để cho người ta không bắt tới thân ảnh của hắn. Thực lực của tam vĩ biên bức kia so sánh với Lăng Tiếu cường đại hơn nhiều lắm, tự nhiên có thể bắt đến được thân hình của hắn, hai cánh nó mở ra, thân hình khổng lồ giống như sơn nhạc di động nhưng mà lại nhanh đến kinh nhân. Lăng Tiếu nhìn đến một người đang tác chiến ở phía trước lộ ra vẻ hung ngoan lẩm bẩm nói. Lần này xem ngươi còn làm sao lớn lối. Lôi Chính Dương lôi thần chi thể từ nhỏ ở dưới sự bồi dưỡng của Thiên Long Môn mà lớn lên, sư phụ hắn là trưởng lão của một mạch kia đối với hắn sủng ái có thừa cung cấp vô số tư nguyên cho hắn sử dụng để hắn nhanh chóng trưởng thành lên. Hắn cũng không phụ hy vọng của mọi người, thực lực càng không ngừng tăng lên, chiến lực cũng là cực kỳ kinh người, là người cường đại nhất trong đồng bối. Nhưng mà khi hắn tiến vào trong hư không liệt phùng này, hắn lại là bị Lăng Tiếu ở trước mặt mọi người sỉ nhục một phen, trong lòng vô cùng tức giận. Mà hắn biết Lăng Tiếu dù là võ giả băng hỏa song tu, nhưng không phải là người của kim tộc, nhưng mà Lăng Tiếu lại là cùng với những người đó của kim tộc đi lại rất gần, là người cừu thị của thần thể phái hệ bọn hắn, mà Hạ Công lại từng ám hiệu cho hắn, để hắn ở trong hư không liệt phùng làm chút ít tay chân áp chế duệ khí của Lăng Tiếu một chút, để Lăng Tiếu biết người của thần thể nhất phái không phải là dễ khi phụ như vậy. Giữa đồng môn trong Thiên Long môn không được tàn sát lẫn nhau, người vi phạm trục xuất tông môn, tặng thì sát không tha. Bên trong nội bộ Thiên Long môn tuy là xung đột không ngừng, nhưng mà muốn đối. Góc truyện audio.com, phó với người khác đều là trực tiếp khiêu chiến quang minh chính địa đi chấn áp. Hạ Công cũng không muốn làm đến quá phận, cho nên chỉ muốn để Lôi Chính Dương áp chế duệ khí của Lăng Tiếu một chút, tốt nhất là để cho hắn trọng thương một đoạn thời gian, để cho hắn mất đi ý niệm bước vào thần vương thì càng tốt. Tâm tư của Hạ Công không phải nói là tương đối ác độc, nhưng mà Lôi Chính Dương lại không chỉ là nghĩ như vậy. Hắn từ nhỏ được người ở xung quanh nịnh hót bợ đỡ, mà lần này bị Lăng Tiếu ở trước mặt mọi người làm mất hết mặt mũi, hắn liền quyết định sẽ không bỏ qua cho Lăng Tiếu. Cho nên ở lúc tiến vào hư không lôi hải, hắn lợi dụng thể chất độc hữu của chính mình ẩn tàng ở bên trong lôi hải thừa cơ mà động. Khi Lăng Tiếu tiến vào lôi hải, hắn liền đột nhiên ra tay tấn công, đem Lăng Tiếu oanh bay, để Lăng Tiếu mất đi phòng ngự rơi vào trong lôi hải. Lôi điện lực của lôi hải có lực lượng có thể so với một kích của đê cấp thần vương, cho dù Lăng Tiếu là thực lực bán thần vương cũng khó chịu nổi. Cho nên Lôi Chính Dương chính là hy vọng Lăng Tiếu bị lôi điện đánh chết, tâm cơ là tàn nhẫn vô cùng. Trừ phần tâm cơ tàn nhẫn này ra, hắn còn có một khỏa trái tim hư vinh muốn khoe khoang. Cho nên vừa mới đến chỗ này hắn liền khiêu chiến thập giai thánh thú. Bình thường hắn có thể cùng đê cấp thần vương bình thường đối chiến không rơi xuống hạ phong, cho nên hắn có lòng tin đem thập giai thánh thú này chảm sát. Nhưng mà đến lúc chân chính sinh tử tương bác thì hắn mới biết được lực lượng đáng sợ của đầu thập giai thánh thú này. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể gọi Diêu Mỹ Hồng xuất thủ tương trợ. Hai đại thần thể mỗi người có một ưu thế, dưới sự hợp lực chung quy là đem thập giai thánh thú này áp chế, chiếm được thượng phong. Nhưng mà đang ở lúc hai người muốn đem đầu thập giai thánh thú này chảm sát, một đạo ảnh từ che khuất bầu trời cấp tốc xông tới đây. Ánh mắt của bọn họ nhảy lên, chỉ thấy một đầu thập giai tam vĩ biên bước thế tới hung mãnh, lại có một đạo ảnh tử ở phía trước cấp tốc mà chạy trốn, để người khác nhìn không rõ là ai. Hai người bọn họ chỉ cho là đầu tam vĩ biên bước này là đến tương trợ đầu thập giai sư thánh thú, hồn đều bị dọa đến hơn phân nửa. Thường sư huynh, ngươi còn không nhanh tới đây giúp một chút. Lôi Chính Dương lộ ra vẻ kinh hoàng đối với Thường Hạo Hữu đang ở không xa đối phó với những thánh thú khác mà quát lên. Chiến lực của Thường Hạo Hữu không thua kém Lôi Chính Dương cùng Diêu Mỹ Hồng, nhưng mà hắn là phái trung gian, luôn luôn là không giúp bên nào, bây giờ cũng không ngó ngàng tới Lôi Chính Dương cùng Diêu Mỹ Hồng, phải biết rằng khí tức của đầu tam vĩ biên bức biến dị kia kinh khủng vô cùng, cho dù thêm hắn vào nữa cũng chưa chắc có thể đối phó được a. Hắn coi như không nghe thấy, lực lượng song thuộc tính càng không ngừng đánh ra, gian nan mà giết ra một cái đường máu, hướng về phía U Hồn Thần Đàm trùng kích mà đi, nhưng thánh thú ngăn cản hắn đều bị oanh đến tránh lui ra. Đáng chết, Lôi Chính Dương thầm mắng một tiếng, cũng đành phải cùng Diêu Mỹ Hồng bỏ qua chảm sát đầu sư thánh thú kia, xoay người cầm lấy lôi thương hướng về phương hướng U Hồn Thần Đàm xông qua. Rất nhiều lôi điện lực càng không ngừng ở bên cạnh hắn nổ vang, những cửu giai thánh thú kia đều liên tục né tránh ra, mà lôi thương trong tay hắn uy lực. Góc truyện audio.com, vô cùng, trực tiếp đem thánh thú ngăn ở phía trước đâm xuống. Cách chương.